Quốc đảo nguy cơ, chương 24, góc truyện audio.com. Lúc này đây không chỉ có riêng đoạn diễn ngắn phải xuyên nữ trang kia. Sau đó đạo diễn cùng hậu kỳ sẽ đem các đoạn ngắn hội tụ thành một cái MV đầy đủ. Hiện giờ chính là chân chính đang ở trên võ đài biểu diễn. So với thời khắc khảo nghiệm, trình độ hoàn toàn không thể sánh được. Từ đầu Kiều Thiệt Tình cảm thấy chính mình mệt mỏi. Y hắn là nhóm trước nói vài cái yêu cầu a, nhìn mã một hồi tiệc đứng căn bản là không đủ để bù lại tâm hồn còn nhỏ của y bị thương. 5 cái bánh ngọt cũng không đủ, y muốn kiên cường đứng lên, phải là 8 cái, chỉ điền con người tao nhã bị nhóm đội hữu tính kế. Xuyên mặt hung váy cao xẻ tà đã bị đẩy đi lên hát nhảy. Chủ yếu là nguyên tắc chịu đánh cuộc chịu thua, thua dù xấu thì cũng không sát vấn. Nhưng là khi hắn đứng ở trên đài, người dưới đài hoàn toàn không ồn ào hơn nữa, cũng không kỳ quái cũng không kinh ngạc thời điểm. Hắn liền hoàn toàn hiểu được, cảm tình là fan cùng đám trong đội kia hồn đạm đồng thời hạ bộ. Hắn liền như vậy nhị bức không hề nghĩ ngợi trực tiếp nhảy vào đến. Còn liên lụy đến Kiều vô tội, bất quá nếu như không có Kiều đi cùng, trong lòng hắn sẽ càng thêm không cân bằng. Chỉ cần nghĩ đến còn có một cái khác cùng đảo môi. Lửa giận không có không nói. Đáy lòng thoải mái nhiều. Kiều A, không cần sơ suất theo giúp ta cùng lên đi. Tiền bối, từ đầu Kiều còn không có mở lời đâu. Đã bị siêu cấp mỹ nữ chỉ điền con người tao nhã bế đứng lên. Một đại mỹ nữ cùng một cái tiểu mỹ nữ. Một cái gợi cảm vưu vật. Một cái búp bê gốm sứ truyền thống. Phong cách khác nhau, lại đồng dạng hấp dẫn ánh mắt khán giả dưới đài. Trận này biểu diễn quả thực rất đáng giá. Không chỉ có thấy được thành viên tối ngạo kiều tính tình đáng yêu nhất trong tổ hợp TK con người tao nhã mặc nữ trang xinh đẹp. Còn kiến thức đến đứa nhỏ nhà xa xinh đẹp như vậy lại đa tài đa nghệ. Xuất đạo, xuất đạo, xuất đạo, có người hô lên tiếng lòng toàn trường. Kiều tương vạn tuế, con người tao nhã thật khá. Con người tao nhã mỹ mỹ mỹ, con người tao nhã, con người tao nhã, Kiều Tương, thật khá, nhạc đệm còn tại không ngừng truyền phát tin, không có gián đoạn, nhưng là chỉ điền con người tao nhã ngừng múa hát, hắn ôm lấy Kiều, đối với microphone dùng ngữ điệu ủy khuất 10 phần đối khán giả nói. Các ngươi cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa ta, đều khi dễ ta tính tình hảo có phải hay không? Ta cũng muốn khi dễ người khác a, chính là trên đài này trừ bỏ người kia ở ngoài. Ta ai cũng khi dễ không được đâu có phải hay không a, Kiều Tương. Từ đồ Kiều, cái loại này dự cảm mạnh phi thường không tốt là xảy ra chuyện gì a? Fan nhất thời cười một đoàn, từ đồ Kiều trong lòng càng là cảnh linh mãnh liệt, lập tức đã nghĩ lưu đi xuống trốn chạy, miễn cho bị người tính kế. Nhưng là chỉ điền con người tao nhã sao có thể như y mong muốn. Không đợi tư đồ Kiều phó chưa hành động, đến mặt của y giáp hôn qua, đoạn nhảy Kiều Tương biểu diễn cho chúng ta. Vì muốn cùng mọi người gặp mặt tại cự đàn, Kiều Tương chính là liên tục vài tháng chưa ăn no cơm. Ngủ không ngon giấc, tư đồ Kiều, người nhà lại vô nghĩa, ta tổng cộng đến xa còn không có 2 tháng đâu. Như thế nào đã bị ngươi nói thành vài tháng, bất quá chưa ăn no cơm, ngủ không ngon giấc ngược lại thật sự, từ đồ Kiều đột nhiên cảm thấy, bụng giống như lại đói bụng, vì thế dùng ánh mắt đặc biệt vô tội kính nhi nhìn chỉ điền con người tao nhã không ngừng nói. Chỉ điền con người tao nhã nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Không chỉ duy trì tươi cười khéo léo, còn phòng ngừa khóe miệng run rẩy, cái trán bạo gân xanh. Đứa nhỏ này thật sự là không cấp mình mặt mũi. Nhưng là, ta thật có thể như ngươi nguyện sao? Không thể, Kiều cho nên, sớm làm ngoan ngoãn nhận mệnh đi. Ân, ta đột nhiên lại nghĩ tới cảnh tượng chính mình lần đầu tiên cùng Kiều gặp mặt. Chính là tại trong, phòng nghỉ công nhân xa lúc ấy Kiều Tương đặc biệt chủ động tìm ta muốn ký tên. Còn nói vì cảm tạ tiền bối chiếu cố. Muốn hiến cho tiền bối một thủ ca phi thường tốt nghe chỉ điền con người tao nhã vô căn cứ nói. Đồng thời còn không quên đặc biệt thiếu đá bán khởi cái nút. Các ngươi muốn biết, đó là thủ ca gì sao? muốn người xem toàn trường hưng trí cũng đã bị gợi lên. Phi thường phối hợp mà hô, bậy bạ a tư đồ kiều mau phát điên. Này còn không bằng khiêu vũ đâu. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt rõ ràng là tại trong phòng ăn được không? Ngươi cho ta bánh ngọt ăn a, như thế nào liền biến thành ta quản ngươi muốn ký tên? Khi đó ta ngay cả tên ngươi đều không nhớ được đâu. Sặc nước A Liên nhạc đệm cũng không biết là khi nào thì ngừng. Đây là bỏ qua con người tao nhã tiền bối. Ý định cùng nhau chơi đùa ta. Kiều Tương, sướng đi, ngươi chẳng lẽ thẹn thùng sao? Khán giả đều đang đợi ngươi a, sướng ngươi muội a. Tia chợt lóe sáng trông suốt là có thể tùy tiện sướng sao? Kiều Tương, a được rồi, vì cảm tạ mọi người đối Kiều cho tới nay duy trì. Cùng với trọng điểm cảm tạ các ca ca các tỷ tỷ đưa cho Kiều hạt rẻ cùng đồng la đốt. Cảm ơn mọi người, điểm tâm hương vị đều phi thường không tồi. Kiều đã muốn ăn rất nhiều, còn lại quyết định trở về từ từ ăn hoàn, đầy đủ cảm thụ mọi người tâm. Vì, này đó cùng ca hát đều có quan hệ sao? Hậu trường mọi người tập thể hữu thần. Kế tiếp bài hát này đâu? Là thế giới quảng vi truyền lưu. Một ca khúc ai cũng khoái. Sướng không tốt còn thỉnh mọi người nhiều hơn thông cảm. Ta thanh sướng, có thể chứ, có thể, dưới đài dùng thanh âm lớn hơn nữa đáp lại lời y nói. Nếu mở đầu đã muốn nói rõ ràng, vậy là tốt rồi làm. Từ đầu Kiều hắng giọng một cái, bắt đầu nghiêm túc biểu diễn khởi khúc ca chính mình thành danh khúc sao nhỏ. Chỉ cần không hát xong chỉnh thủ, môn linh hiệu quả liền thi triển không được, nhưng là cỡ nào sặc nước AI lần đầu tiên tại trên võ đài hiến ca dĩ nhiên là cái này ác mộng khi nhỏ. Lớn lên còn không bằng ác mộng bây giờ đâu, chợt lóe sáng trông suốt, đầy trời đều là sao nhỏ, hậu trường tập thể ô mặt. Thẹn với người xem, đại lâu công ty xa xem tại màn hình tiếp sóng cùng nhóm cao tầng toàn thể trầm mặc. Trên đài trì điền con người tao nhã lúc này trong lòng miễn bàn có bao nhiêu hối hận. Hắn là não rút mới có thể nhượng Kiều ca hát, tiểu tử này nhất định là cố ý, sướng căn bản là lời hát cùng hắn lần đó bất đồng. Đây cũng không phải là đi điều là có thể đơn giản hình dung a. Hoàn toàn không, đồng âm non nớt, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo khiến người nhìn tâm liền sinh thích. Muốn nắm lấy bắt đầu xoa bóp, không có ai hoài nghi tương lai diện mạo tư đầu Kiều sẽ xuất cỡ nào. Cũng không có ai để ý là khúc ca này có điều. Không phải cố ý như thế, tất cả mọi người bị vẻ mặt tiểu hài nhi cùng bộ dáng chăm chú trên màn hình lớn thượng hấp dẫn. Nhìn một cái, thái độ cỡ nào đoan chính, Kiều là cỡ nào cố gắng a, kỳ thật hàng này chính là phản xạ có điều kiện. Sướng sao nhỏ di chứng sướng nhiều, một khúc hoàn tất, chào cảm ơn, tức giận xuống đài, từ đầu Kiều nội tâm yên lặng làm ra một cái quyết định muốn hung hăng tể con người tao nhã tiền bối một hồi cho hả giận. Dưới đài lặng ngắt như tờ, xa phó xã trưởng trong lòng cũng bị mất đề. Chỉ điền con người tao nhã cùng lúc ấy đầu óc nóng lên làm ra quyết định như thế. Kết quả ngắn ngủi yên tĩnh sau, bộc phát ra chính là trước nay chưa có hoành động hoan hô. Thậm chí so tập thể nhóm TK lên sân khấu hiệu quả càng thêm mãnh liệt. Nhượng hậu trường vài cái TK thành viên lập côn đều nhanh hâm mộ ghen tị. Ngao ngao ngao ngao ngao, thật đáng yêu, Kiều, lại đến một thủ, nhóm fan quả nhiên cấp lực. Liền tình huống sặc nước này còn hô nếu đến một thủ. Kiều Tương, a, Kiều Tương thế nhưng thật sự ăn lễ vật ta đưa. Thật hạnh phúc a, ba ngày ngủ không yên, ta bốn ngày ngủ không yên, Kiều ăn đồng la đốt, ta cũng muốn đưa Kiều Tương lễ vật. Tiểu hài nhi nghe xong nhất định cao hứng phi thường, cự đàn không khí tăng vọt, quả thực có tư thế chuẩn bị ném đi toàn bộ Đông Kinh. TK biểu diễn không thể nghi ngờ là thành công, xuất sắc, mỗi tiểu hài nhi không trâu bắt chó đi cây biểu hiện rõ ràng là giống nhau. Non nớt, nhưng là chân tướng như lời bình của Tây Xuyên vậy, từ đầu Kiều chính là vận tốt, trước có MV xây dựng một loại hiệu quả thần bí. Sau có xa phóng nói, lại đem người miêu tả đến đặc biệt sinh động. Hiện tại vừa bước lên tràng, tiểu quạ đen tự nhiên không giống bình thường. Ngay sau đó, tin tức Tư Đồ Kiều biểu diễn phim siêu cấp lớn ở Á Châu cũng hợp thời mà bạo đi ra. Càng làm nhân khí mỗi tiểu hài nhi lên một cái độ cao hoàn toàn mới. Không xuất đạo liền hoàn toàn phát hỏa, hồng đến trời sụp đất nứt, sông cạn đá mòn, tại sao còn tượng thuộc thủ lệ. Kỳ thật đâu, người nào đó giờ phút này tại đặc biệt không tiền đồ cùng vô lương tâm cùng các tiền bối co kè mà cả. Giả vờ xuất một bộ ủy khuất cực kỳ bộ dáng, ai oán thê thê mà nói, con người tao nhã tiền bối. Ngươi tại sao có thể như vậy chơi ta đâu? Ngươi là không phải cho tới bây giờ liền đem ta trở thành một chuyện cười. Cho tới bây giờ sẽ không đem ta trở thành một hồi sự. Vừa nói, hốc mắt còn ẩn ẩn phiếm đỏ lên. Chỉ điền con người tao nhã nhất thời liền mềm lòng. Hắn cũng là muốn bắt một người đệm lưng mà thôi. Trừ bỏ Kiều cũng không có người khác. Nhưng giống như làm thật là có điểm quá. Vì thế nhu cổ họng. Bắt đầu hống khởi người nào đó. Ngoan, Kiều, đừng nóng giận, tiền bối kỳ thật đặc biệt thích Kiều. Cấp Kiều lấy lòng, ân, Tư Đồ Kiều hút hút cái mũi. Vẻ mặt chính khí nói. Vậy ngươi có thể mua bao nhiêu a? Ha, thiếu ta cũng không làm. Được rồi, chỉ điền con người tao nhã nhất thời cảm thấy hắn nghĩ nhiều. Vì thế dùng sức vỗ đầu, bất đắc dĩ mà thở dài. Tiểu Xích à, lấy hai bao điểm tâm đến cho Kiều. Ta đi trước thay quần áo. A Kiều lại đói bụng. Được rồi, ta hôm nay cố ý nhượng trợ lý đưa đến một tương khúc kỳ. Đủ để y nghiến răng. Ngươi mới nghiến răng đâu. Ngươi cả nhà đều nghiến răng. Nhưng là một tương thần mã Tư Đồ Kiều nháy mắt liền tinh tinh mắt. Ta tấu là nghiến răng. Tiền bối mau đưa tương nâng đến đây đi. Vì thế một tháng sau, khi lượng DVD mà TK biểu diễn chính thức phát hành, cùng đoạn ngắn họ mang theo Tư Đồ Kiều xuất hiện thế nhưng hoàn toàn không có san giảm. Lại vì thế, khi cái DVD này bị đưa đến trong tay Mạc Đại Thần đang tại Á Châu làm tuyên truyền phim nhựa, người nào đó còn kinh ngạc không khỏi cảm thán nói, không nghĩ tới ta đi rồi đứa nhỏ này hỗn tiền đồ. Đều làm khách quý biểu diễn cho người khác. Đúng vậy, Vương Nham yên lặng quay đầu. Ngày mai sẽ bay đi đảo quốc làm tuyên truyền. Hắn đến bây giờ còn không dám nói cho mặt mặt chân tướng đâu. DVD thấy được một nửa. Tư Đồ Kiều xuất hiện chuẩn bị đơn ca Kiều đoạn. Vương Nham lập tức tinh thần dịch dịch mà từ bỏ rối rắm. Bắt đầu nghiêm túc vây xem đứng lên. Mà ngay cả Mạc Đại Thần không thế nào cảm thấy hứng thú cũng hơi chút tập trung chút lực chú ý, nhưng là vì cái gì luôn luôn cỗ dự cảm bất hảo đâu, bởi vì này dự cảm rất nhanh liền ứng nghiệm, chợt lóe sáng trông suốt, đầy trời đều là sao nhỏ tinh, cách chương.